Chương 240, giới môn, ngươi không biết thế giới hắn sẽ đi. Tịch Lao mắt sáng lên. Vậy thì thật là tốt, ta đem nàng mang đi, nhất định xem nàng như thành trọng điểm đối tượng bồi dưỡng, mặc dù hắn không thu đồ đệ, nhưng luôn có phá lệ thời điểm đúng không, coi như quay đầu tiểu nha đầu bởi vì thiên tư thuộc tính nguyên nhân hắn không dạy được, còn có khác Lao già có thể dạy a, nếu là người kế tục không sai, cây chính, tâm thuần, mấy cái kia lão già thế nhưng là rất nguyện ý xuất thế. Dù sao đây cũng không phải là vấn đề cá nhân, mà là chính hắn đi. Sở Dạ Hàn nhìn thần sắc hơi ngừng lại Tịch Lao, cầm bút đầu ngón tay, có chút nắm chặt. Lấy nhân viên nghiên cứu thân phận, tiến vào giới bên trong giới bên ngoài độc lập khu. Tịch Lao khỏe môi giật giật. Một hồi lâu mới bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật là, nàng như thế nào như vậy cố chấp đâu, cùng năm đó ngươi giống nhau như lúc giống nhau sao? Hắn thần sắc liền giật mình, run phía dưới. Không giống nhau. Ta so với hắn cố chấp, hắn so ta thoải mái. Không, ngươi sai, nàng giống như ngươi cố chấp, hoặc là so ngươi còn cố chấp, trước mắt nàng tại các ngươi trong mắt thoải mái, là dùng giáo huấn đổi lấy. Tịch Lao rút mất trong tay hắn ký xong chữ tông quyển, kéo qua tay của hắn, thả một giọt máu ra tới, đóng thành ấn hơi thở, sau đó đứng lên, tựa như đạo mà không phải đạo. Hàn tiểu tử à, các ngươi à, đôi đứa bé kia coi là thật không đủ hiểu nàng nếu không với cố chấp. Không thể so với ngươi cố chấp, trước mắt chắc chắn theo ta đi, bởi vì giới bên ngoài đã không có thể hấp dẫn đồ đạc của nàng. Lại, ta tại bọn này nàng tiếp xúc đến giới bên ngoài người bên trong, năng lực cùng chứng kiến hết. Thảy, đều hết thảy áp chúng xuyên thấu qua ta, nàng có thể biết cùng hỉ hệ ưu do, cùng hiện tại hoàn toàn phá vỡ một cái thế giới, mặc kệ là tuổi nhỏ hiếu kỳ, vẫn là đối khác loại tân sinh vật nhìn trộm cùng ham học hỏi, theo ta đi. Là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất, nàng là một cái phi thường thông minh nhạy bén tiểu gia hỏa, có vô tận học tập muốn, có đối không biết thế giới nhìn trộm muốn, như muốn không biết, không hiểu chuyện, thì hệ ưu do cùng học tập sau, từ đó nắm giữ ở trong tay, tăng thêm. Chính mình sống sót thẻ đánh bạc bởi vì, nàng có thể vì có thể sống sót, là nguyện ý lấy hồn hầu quỷ tịch Lao ý vị thâm trường nhìn chăm chú trước mặt, mấy chục năm như một ngày, tỉnh táo khắc chế. Cảm xúc nội liệm đến đã không biết nên như thế nào biểu lộ nam nhân, lắc đầu, thở dài nói, lại, nàng không ghét ta, nguyện ý tiếp xúc ta, mà nàng hiện tại có năng lực, bị kỳ ngộ sở tạo ra được đến, siêu thoát ra các ngươi nàng, đã không còn cần muốn lấy được các ngươi tán thành cùng thừa nhận. Về phần tại sao không đi, lại vì cái gì muốn lấy nhân viên nghiên cứu thân phận tiến vào giới bên trong, là bởi vì nàng A có tâm ma chưa trừ. Sở Dạ Hàn cặp kia trầm tĩnh đóng băng đôi mắt, kịch liệt hơi co rụt lại, kéo căng bạch đầu ngón tay, nắm chắc thành quyền, đâm thẳng lòng bàn tay, càn quét lên đau nhức ý tâm ma đu nở dê. Người tu hành, kiêng kỵ nhất tâm ma, bởi vì tâm ma quá mức có tính uy hiếp, nó mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ thêm muốn nhiều loạn người, phá hư người, phong phú nó, cường đại nó, tốt tránh thoát ra ngoài, thành bá một phương. Tịch Lao lưu lại một phần tông quyển cho Sở Dạ Hàn, làm hắn mang về lưu trữ. Hắn thì đứng lên, cầm mặt khác hai phần đi ra ngoài, một bên đi, một bên đem lời nên nói xong. Hàn tiểu tử, ta nói nàng giống ngươi, nói là nàng kế thừa ngươi tỉnh táo khắc chế, kế thừa ngươi cùng cha ngươi cố chấp cường đại, kế thừa các ngươi sở thị nhất mạch trong máu thuần khiết kiên cường, cùng đôn hậu lòng dạ, trời sinh chính là làm nhất đại minh đế liệu. Nhưng, lại cũng bởi vì quá mức khắc chế cùng tỉnh táo, làm đã mất đi rất nhiều thứ, ngưỡng vọng cùng đeo đuổi áp trên đầu đại sơn. Bức thiết muốn cùng nói xong vai, tốt thừa hoan dưới gối thế nhưng là các ngươi quá mức tương tự, khắc chế tỉnh táo lại cố chấp cứng nhắc, để các ngươi thoạt nhìn như là một bộ sống máy móc, che giấu thường nhân cảm tình, từ đó không chiếm được đáp lại, cuối cùng cổ vũ tâm ma sinh sôi, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sư phụ ngươi hẳn là nhắc nhở qua ngươi, muốn thích hợp đứng tại, ngươi quan tâm người góc độ đi cân nhắc vấn đề, bởi vì ngươi sợ cố chấp thủ vững, cho các nàng mà nói. Không phải thủ hộ, mà là lợi kiếm không phải sao có lẽ, các nàng chỉ muốn cùng ngươi cùng nhau, nhận phúc cùng khổ, bởi vì các ngươi là huyết mạch tương liên người nhà, là trời cùng đất trong lúc đó, rất thân mật vô gian tồn tại. Tịch Lão quay đầu mắt nhìn ngồi tại cửa sổ, phía sau là từng mảng lớn sắc trời, thế nhưng là cái kia. Kiên cường đến chống lên một mảnh bầu trời người, lúc này lại mở to một đôi mở mịt tịch liêu con mắt, dường như không biết chính mình sai tại chỗ nào rõ ràng. Như vậy cố gắng tại bảo toàn tất cả. Lại vì cái gì cũng không có bắt lấy Tịch Lao trong lòng miệng khô khốc, lúc này Sở Dạ Hàn, cùng hôm qua trong rừng, tiểu nha đầu kia trên mặt thần sắc nhiều giống ngươi xem, tuệ cực tất tổn thương, cứng rắn cực tất tổn hại. Sở ra trong xương người ta, giống như đều thiếu một loại tên là hiệp đồng nhận biết. Lúc trước Sở tiểu tử là như thế này, về sau Vanh tiểu tử QNZ là như thế này, liền Hàn tiểu tử cùng nha đầu kia cũng là như thế. Không hổ là nhất mạch tương thừa a, hắn lắc đầu thở dài. Nên nói hắn đều nói, không nên nói hắn QNZ đề điểm, chính mình nghĩ không ra, kia là thật không cách nào. Ra cửa, quay người xuống lầu. Vừa vặn trông thấy Trầm Ung Dung, trong miệng ngậm cây thảo đuôi chó, hai tay cắm trong túi đi trở về người thiếu niên. Sắc trời đốt bạch, bóng cây thanh âm. Ý cười yến yến thiếu niên, nhìn qua sạch sẽ lại tươi đẹp. Giống như là góp nhặt thế gian tất cả mỹ lệ tốt đẹp từ ngữ, xếp ra người tới. Nhưng là thiếu niên này, lại có một viên lạnh thấu đến thực chất bên trong trái tim. Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái, nhìn ánh mắt mang theo vô tận phức tạp nhìn qua nàng Tịch Lao, đưa tay gãi gãi mặt, trần trờ nói, coi như ra xoáy ra chân trời, đẹp ra ngân hà, Tịch Lao ngài cũng không cần dùng loại này hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt nhìn chằm chằm ra a, làm sao luôn cảm giác ngài nghĩ lột ra gương mặt này, tốt chiếm thành của mình đâu, sợ hãi Tịch Lao tóc mai đột một đột. Hắn sai, nàng cùng Hàn tiểu tử không giống nhau. Hàn tiểu tử mới không có nàng như vậy hôn bất lận, chương trạc đàng hoàng không muốn mặt đâu đùa nghịch lên lưu manh đến, liền lao lưu manh đều có thể bị dọa chạy, ngươi cái này ta không đánh ngươi, quả nhiên khí không thuận á, Tịch lão cơ lấy đế dạy liền hướng nàng đập tới. Thế nhưng là Sở thiếu niên tránh phi thường tặc lưu, dày veo một cái, liền theo Sở thiếu niên bên người bay qua, đập chúng từ phía sau theo tới Mộ Dung thư ký. Trong tay cầm điện thoại, trên đầu đỉnh lấy nga nở tầng dày Mộ Dung thư ký, biểu tình cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nhất thời không biết nên tiếp tục nói điện thoại A, hay là nên đem trên đầu giày lột xuống tới. Có mùi hôi chân sao, Tịch lão giày hẳn là thật lâu không có dựa tựa ở thang cuốn bên cạnh Sở thiếu niên, nhìn Mộ Dung thư ký kia càng thêm cứng ngắc sắc mặt, cười rất là hăng hái. Mộ Dung thư ký nha, ngươi này đầu, sợ là muốn tắm thượng 100 lần, mới có thể trừ mùi vị A thiếu gia, ngài có thế ngậm miệng sao, Mộ Dung thư ký tâm kia luôn luôn hòa khí, gặp người ba phần cười trên mặt. Lúc này xoắn thành một đoạn.